Giải trí đại ngoan gia, tác giả, Ngũ Lăng, thực hiện, Thư viện báo, chương 141, một lọ không vang. Nửa bình lắc lư, hắn hành động e rằng không đạt được chúng ta yêu cầu. Hàn Ca giải thích nói, Lưu Dịch sững sờ một chút, người cái này có thể nhìn ra nhân ra hành động, nhưng khi nhìn đến Hàn Ca vẻ mặt thành thật bộ dáng. Tựa hồ cũng không có đùa cợt, vậy ta thử một chút hắn hành động, Lưu Dịch có chút không phục. Hàn Ca thấy thế, liền không nói cái gì, có một số việc thật là muốn cho hắn nghiệm chứng qua đi mới có thể tin phục. Tiên sinh ngươi hảo, Lưu Dịch cười nghênh đón, hắc sắc tê sớt nam tử sững sờ một chút, hồ nghi địa dò xét nhất nhãn Lưu Dịch, tiên sinh là, ta là một người đạo diễn. Lưu Dịch cười nói, nam tử nghe vậy, ánh mắt không khỏi sáng ngời, lập tức biến hóa nhất phó biểu tình, ở chỗ này bị đạo diễn đáp lời, đại đa số đều là nói hí, tuy có ngoại lệ, nhưng bị chọn chúng làm diễn viên xác suất là lớn nhất. Nghĩ tới đây, nam tử đáy lòng không khỏi càng kích động lên, hắn vốn là cái quần chúng diễn viên, đâu cần muốn đi đâu. Năng lực cũng không sao, chẳng lẽ hôm nay đụng vào đại vận bị đạo diễn nhìn trúng? Tuy tính khả năng không lớn, nhưng ở Dựng Thẳng Trấn chính là thường xuyên phát sinh kỳ tích địa phương. Con rắn bộ đồ bị đại đạo diễn phát hiện từ đó mở ra sao đồ sự tình cũng không phải là không có. Đạo diễn hào, nam tử lập tức cười hướng Lưu Dịch gật gật đầu. Ta là Tiền Khải, là Tư. Giới thiệu tạm thời cũng không cần. Lưu Dịch vẫy vẫy tay, hắn cũng không có thời gian nghe đối phương nói vậy chút không có quá chủ quan nghĩa. Chỉ cần có năng lực, cái khác đều tốt nói. Như vậy đi, ta cho ngươi hiện trường xuất một cái tình cảnh, ngươi tới hiện trường phát huy một lần, để cho ta nhìn ngươi biểu diễn năng lực như thế nào. Đi, đạo diễn xin phân phó. Tiền Khải thở sâu trọng trọng gật đầu, Lưu Dịch ngắn gọn suy đoán 3-5 giây, mà trả thù lao Khải xuất một đoạn trong phim ảnh về tiểu quân nhân vật này nội dung cốt truyện. Tiền Khải có hình có dạng địa công tác chuẩn bị chừng 20 giây, mà bắt đầu biểu diễn lên, ước chừng 10 giây đồng hồ. Huynh đệ còn là nhiều hơn cố gắng lên a. Lưu Dịch bất đắc dĩ chụp được Tiền Khải bờ vai. Cắt đứt hắn biểu diễn, không ngờ như thế hắn này biểu diễn thời gian trả lại không có công tác chuẩn bị thời gian dài. Tiền Khải trợn mắt nhi một cái chớp mắt, đạo diễn ta này, ngươi còn cần nhiều học hỏi kinh nghiệm. Lưu Dịch cổ vũ cười, lập tức lại ngữ khí thành khẩn mà nói, thế nhưng là nếu như đây đã là ngươi nỗ lực rèn luyện kết quả, ta đề nghị ngươi có thể trở về đi tìm một phần công tác hào hào làm lấy. Có lẽ sẽ khá hơn một chút, bất quá đây chỉ là đề nghị mà thôi, người tương lai ngươi làm chủ. Dứt lời, Lưu Dịch quay người liền hướng Hàn Ca đi đến, ngươi cảm thấy hắn hành động như thế nào? Hàn Ca cười hỏi, Lưu Dịch nhìn về phía Hàn Ca trong ánh mắt nhiều một tia kính nể, đồng thời còn mang vài phần nghi hoặc, lão bản, ngươi là làm sao thấy được hắn hành động không được đâu này? Vấn đề này, ta cũng không có biện pháp cùng ngươi giải thích rõ ràng. Hàn Ca cười nói, nếu như ta nói, ta là qua nét mặt của hắn chi tiết thượng nhìn ra. Chắc hẳn ngươi cũng không tin. Bất quá ta trước kia là sao dò xét, cho nên ngươi coi như đây là một cái sao dò xét nhìn người trực giác a. Thế nhưng là, đây cũng quá mơ hồ a. Lưu Dịch sững sờ địa nhìn qua Hàn Ca, chẳng lẽ các ngươi sao dò xét nhìn người cũng đã lợi hại đến loại tình trạng này? Đương nhiên không có khả năng đều là như thế này, bất quá chúng ta hôm nay là tìm đến diễn viên, cũng không phải thảo luận vấn đề này thời điểm. Hàn Ca lặng yên phiết mở chủ đề, nhìn lại a. Lưu Dịch nghe vậy, ánh mắt lại rơi vào người lui tới quần bên trong. Nơi này diễn nghệ nhân thành viên ít nhất là thật nhiều. Hàn Ca gật gật đầu, không có nói tiếp, hắn đã bắt đầu dùng phần mềm tìm tòi. Hắn ưu tiên lựa chọn là mục tiêu trước mắt biểu hiện phân. Như vậy cũng gọn gàng. Hắn bây giờ còn không có nhiều thời gian như vậy đi bồi dưỡng nghệ nhân. Nếu như có thể, tự nhiên là tìm, có sẵn, hảo diễn viên tốt nhất. Hàn Ca định yêu cầu là hành động 95 phân trở lên, tuổi tác 2340 tuổi nam tính. Bất quá mở ra tìm tòi, phần mềm cũng không trở về ứng. Hàn Ca ý thức được yêu cầu này thiết chí quá cao. 95 phân trở lên hành động cho điểm, khả năng thực rất hiếm thấy. Vì vậy hắn cầm tiêu chuẩn điều thấp một ít, cầm 95 phân trở lên điều thành 90 phân trở lên. Theo Hàn Ca, hành động cho điểm có thể tải 90 phân trở lên. Đó chính là hí cốt. Bất kể là lão hí cốt còn là tiểu hí cốt, dù sao hành động đều 10 phần tinh xảo, mà ở 8590 phần có thể nói là thực lực phái 8085 phân. Tuy hành động cũng không tệ, nhưng không tính là tinh xảo, còn có nhất định đề thăng không gian, ít nhất đẳng cấp diễn viên. Tại chính quy kênh mương dưới đường, gần như không có lấy thưởng cơ hội. Với tư cách là một cái diễn viên, đối với cúp không có chút nào trùng kích năng lực, này đã nói lên ngươi hành động còn chưa đủ thành thạo. Mà ở 80 phân phía dưới, loại người này trả lại cũng không phải một người hợp cách diễn viên. Cầm yêu cầu điều đến 90 phân trở lên, phần mềm quả nhiên liền có nhắc nhở. Tại Hàn Ca tầm mắt ở trong, có 3 cái phù hợp yêu cầu diễn viên. Hàn Ca vội vàng nhất nhất xem kỹ. Mục tiêu thứ nhất là một giới văn nghệ tai to mặt lớn. Liền Hàn Ca đều biết hắn. Người này tiếp một bộ phim, thanh toán 500 vạn ăn mồi. Hơn nữa lúc này vừa lúc ở đập một bộ đại điện ảnh. Tìm hắn cũng dãy không ra đương kỳ. Hàn Ca trực tiếp đem hắn lược qua. Cái thứ hai mục tiêu Hàn Ca cũng không nhận ra, cho nên lập tức chỉ vào người kia đối với Lưu Dịch đạo. Ta cảm thấy có cái kia ăn mặc màu xám quần dài người còn có thể. Lưu Dịch minh bạch Hàn Ca ra hiệu, gật gật đầu lập tức bước nhanh hướng người kia đi qua. Mà Hàn Ca thì nghênh tiếp cái thứ ba lưu lại bên trong phân phát hình nam nhân. Tiên sinh ngươi hảo, Hàn Ca đi qua cười nói. Ta là một nhà phòng làm việc lão bản. Trước mắt chuẩn bị quang đập một bộ phim, ta cảm thấy cho ngươi hình tượng tương đối phù hợp chúng ta kịch bản một cái nhân vật. Không biết tiên sinh có hay không có hứng thú. Người kia nghe vậy, cũng không có lộ ra kinh hỉ biểu tình. Ngược lại phiết Hàn Ca nhất nhãn, thanh toán ước chừng là bao nhiêu? Hàn Ca sững sờ một chút, không nghĩ tới người này trực tiếp như vậy. Bởi vì chúng ta bộ phim này quay chụp chu kỳ tương đối ngắn, chỉ có 2-10 ngày, cho nên thanh toán chắc có lẽ không quá cao. Tiểu tử, ngươi biết ta là ai không? Nam nhân cười cười. Hàn Ca lắc đầu, không rõ ràng lắm. Người kia bĩu môi, quay người đi. Hàn Ca thở khẽ khẩu khí. Đối với cái này dạng tự cho mình quá cao người cũng là không thể làm gì. Như vậy người, thường thường là không có gì gia vị. Chân chính đại gia ngược lại không sẽ dùng loại thái độ này nói chuyện với người khác. Đây là cái gọi là một lọ không vang, nửa bình lắc lư. Lão bản, người này tương đối có hứng thú hợp tác với chúng ta. Sau lưng truyền đến Lưu Dịch cười thanh âm. Hàn Ca cười gật gật đầu, cùng người này gọi hai câu. Sau đó biết được hắn ở chỗ này là một áo rồng phối hợp diễn viên. Đập qua hí cũng không ít, nhưng thường thường đều là vô danh. Thuộc về mảnh vĩ trong diễn viên bề ngoài đều tìm không được cái kia loại. Lưu Dịch rồi hướng hắn biểu diễn năng lực tiến hành đơn giản khảo hạch. Cũng hết sức hài lòng. Lão bản, ngươi cảm thấy hắn thích hợp cái nào nhân vật? Lưu Dịch cười hỏi, vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.